Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4464, Lui Tẫn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phạt Thiên trong nhà ngây người một đoạn thời gian lại muốn đi. Ninh Thư thở, dài nói. Cái nhà này như thế nào lưu không được ngươi đây? Ai, chẳng lẽ là ta? Hoa tàn ít bướm. Rốt cuộc lưu không được tâm của ngươi. Phạt Thiên nhìn thoáng qua lắp bắp. U oán đến phảng phất khuê phòng oán phụ. Bình thường Ninh Thư. Xoay người rời đi. Ninh Thư lập tức dậm chân. Ngươi đi. Ngươi muốn ra cái này môn. Về sau rốt. Cuộc đừng trở về. Cẩn Kỷ đi theo Phạt Thiên phía sau. Quay đầu nhìn Ninh Thư mê hoặc hành vi. Trên đầu đều là dấu chấm hỏi. Tiểu Bằng Hữu có rất nhiều dấu chấm hỏi. Cẩn Kỷ hướng Phạt Thiên hỏi. Nàng làm sao vậy? Đừng để ý tới nàng. Càng để ý đến nàng liền càng mạnh hơn. Phạt Thiên mang. Theo Cẩn Kỷ liền đi. Ninh Thư bĩu môi. Hiện tại Phạt Thiên càng ngày càng không có tí sức lực nào. Tuổi tác càng lớn càng trầm khó chịu. Trước kia nhiều đáng yêu. Trước kia quấn. Lấy nàng tiểu khả ái tựa hồ cũng lúc trước thật lâu sự tình. Ai? Không có ý nghĩa à? Chính mình giống như đều không có việc gì làm. Xem ra chỉ có thể tiến vào tiểu thế giới. Thực sự không được. Vẫn là muốn đi theo những cái nào tiểu cô nương. Này chính là không có hệ thống phiền não. Tinh khiết người mới muốn lên tay. Phải cần một khoảng thời gian. Cũng cần có người chỉ đạo. Rảnh đến nhàm chán Ninh Thư rốt cuộc nhớ tới những cái nào đáng thương bất lực. Cô nương nhóm. Bắt đầu phụ đạo những này cô nương. Những này cô nương lảo đảo làm Ninh Thư thấy được đã từng chính mình. Mới vừa, tiến vào tổ chức Ninh Thư cũng là như vậy ngây ngô. Như vậy lảo đảo nghiêng, ngã, nhìn thấy những này cô nương. Ninh Thư trong lòng tràn đầy trìu mến. Sườn xám nam mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư bị một đám mỹ nữ chen chúc ở giữa. Đều, lộ ra đau răng biểu tình. Những mỹ nữ này đều là chuyện gì xảy ra a? Đều lâu như vậy, sườn xám nam vẫn là không có đánh vào đám này nữ hài tử ở giữa. Đám nữ hài tử cũng không tới tửu lâu của hắn. Tất cả đều là một đám nam. Nhân không có việc gì liền đến uống rượu. Liền không gặp một cái nữ hài tử. Những nữ hài tử này tựa hồ căn bản không muốn cùng bọn hắn có chút giao tế. Xảy ra chuyện gì sao? Cầu đến đáng yêu đám nữ hài tử. Hiện tại có tương đương không có. Chỉ có thể nhìn một chút qua xem qua nghiện. Nói một câu đều không được. Thế nào a? Bọn họ những nam nhân này trên người đều có cứt sao? Những nữ hài tử này chính là không có chút nào đáng yêu. Ai? Sườn xám nam trong lòng tiểu nhân điên cuồng cắn khăn tay. Nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng đám kia nữ hài tử theo trước mặt mình đi ngang qua. Một đám tiếu yếp như hoa, xinh đẹp như vậy. Nhân sinh không vui thú gì. Khó chịu. Bận rộn sau một khoảng thời gian, Ninh Thư ra tuyệt thế võ công đủ. Nhìn thấy Phạt Thiên ngay tại trên bàn cơm ăn cơm. Ăn đến còn thơm ngào ngạt. Nhìn ra được hắn tâm tình phi thường tốt. Ninh Thư cho chính mình thêm một bộ bát đũa. Hỏi như thế nào sớm như vậy liền trở lại. Xảy ra chuyện gì? Ngươi thoạt nhìn thực cao hứng a. Phạt Thiên nói, càn quét hư không hắc ám biến mất. Ninh Thư há to miệng, thứ đồ gì, biến mất, không thể nào, như lũ lụt bình thường muốn bao phủ hết thảy hắc ám cứ như vậy. Biến mất, vì cái gì biến mất? Phạt Thiên nói, ta đi xem, là thật biến mất. Ninh Thư vẫn là không dám tin tưởng. Thật sao, ta nghe như thế nào như vậy? Giả đâu rồi, rất không có khả năng a. Nếu như là thật, trong lòng còn có chút tiểu thất lạc đâu rồi. Như vậy trận, địa sẵn sàng, làm xong các loại chuẩn bị. Kết quả nhân ra hắc ám đi đến nửa. Đường không thấy, làm sao lại không thấy? Phạt Thiên nói, lúc bắt đầu ta cũng không tin. Cho nên ta liên tục xác định. Xác thực không thấy, Ninh Thư bắt đầu. Thật sao, kia rất tốt, nàng nói chuyện đều không còn khí lực. Mỗi ngày đều tại nhớ một vật. Kết quả không có. Lại may mắn lại thất lạc đâu. bị bóng tối bao trùm qua địa phương đều không có một ngọn cỏ. Không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, bị bóng tối bao trùm, chỉ có một con đường chết. Người cũng đừng quá mất rơi xuống. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn theo nó? Đấu trí đấu dũng, Phạt Thiên nói. Ninh Thư nở nụ cười. Đấu cũng đấu không được có phải hay không? Cũng không, cách nào đấu? Không có này thanh cương đao huyền lên đỉnh đầu. Rất tốt, rất tốt. Từ đây liền có thể hảo hảo sinh hoạt. Ninh Thư vẫn là không nhịn được nói. Rốt cuộc như thế nào đột nhiên không có? Đâu rồi? Xảy ra chuyện gì? Mới không tin Hắc Ám đột nhiên lương tâm phát hiện. Nửa đường đi, Hắc Ám có. Cái gì lương tâm a? Phạt Thiên, ta cũng không biết. Bất quá ta nhiều mặt dò xét. Trà được U Minh, nhất tộc đầu trên. Chính là lần trước ta cho ngươi nói U Minh nhất tộc tiểu. Hài, từ trong bóng tối ra tới. Ninh Thư oa một tiếng. Chẳng lẽ đứa bé kia là thiên tuyển chi tử? Nếu quả như thật là đứa bé kia làm, như vậy hư không bao nhiêu sinh linh bị hắn cứu vớt nha. Quá có thể, quá nãi tử. Đây là cái gì lệnh người chấn kinh thiên phú nha? Có chút sinh linh chính là thân nhi tử, chính là bị chịu sủng ái. Ninh Thư tâm lý cười hì hì, liền thực hy vọng nhiều sinh ra dạng này thiên tuyển chi tử, cùng thiên tuyển chi tử sinh hoạt tại cùng một cái hư không hạ. Liền thực vui vẻ, chính mình cũng được lợi. Tỷ như hiện tại, đã nghĩ kỹ, tranh đoạt địa bàn, mỗi ngày cùng người sống mái với nhau, không có Hắc Ám, những này trong đầu các loại huyết tinh hình ảnh, các loại chuẩn bị cũng không dùng đến. Liền thực nại tư, Ninh Thư nói, ta cảm thấy có cần phải chúc mừng một chút, đây là giải trừ một cái đại nguy cơ, muốn cùng Doanh Ngư tộc nói một tiếng. Doanh Ngư tộc hiện tại vẫn là bọn hắn hợp tác đồng bạn. Bọn họ bên kia khẳng định so ngươi trước nhận được tin tức. Rất nhanh đoán, chừng liền có người tới. Ngươi không cần phải gấp, dù là bình thường Phạt Thiên một bộ dáng nghiêm túc, nhưng là này sẽ cũng buông lỏng rất nhiều, liền thực vui vẻ, nhưng Phạt Thiên rõ ràng muộn tao rất nhiều. Dù là trong lòng tại nhảy disco, mặt ngoài vẫn là thực ổn trọng. Nếu có cái tâm tính để hình dung Ninh Thư, ước chừng chính là thà làm thái bình chó không làm loạn rời người, hư không thái bình, nhật tử liền tốt hơn nhiều. Ninh Thư vui vẻ ra mặt, mặt mày hớn hở. Phạt Thiên nhìn nàng như vậy, cũng cười theo, cười cười thanh âm lớn lên. Thiếu niên thiếu nữ tiếng cười làm cả sảnh đường vui vẻ cùng ấm áp. Một bên Cẩn Kỷ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng cười theo. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, hết thảy đều kết thúc, chỉ ít trước mắt lớn nhất nguy cơ đi qua, ngươi lại có thể sống mơ mơ màng màng. Ninh Thư, lẫn nhau, nhìn nhau cười một tiếng, bình an hạnh phúc hỉ nhạc ngay tại bình thường bên. Trong, Doanh Ngư tộc lên bờ, đến rồi không ít tộc nhân, bọn họ quyết định chúc mừng. Một phen, giấy lên cự đại trùng thiên đống lửa, nhảy lên không hiểu ra sao vũ, đào, tóm lại các loại vặn vẹo. Ninh Thư cũng không có gia nhập, cảm thấy chính mình không hợp nhau. Đống lửa chớp tắt chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người. Hỏa tinh điểm điểm, ấm, áp cực nóng nhiệt lượng phóng xạ đến mỗi người trên người. Nụ cười trên mặt mang theo khắc sâu vui sướng và mỹ hảo cầu nguyện. Sống liền có vô hạn tương lai cùng vui thích. Xong, viết đến nơi đây cũng viết không sai biệt lắm. Cũng không có bao nhiêu đồ vật có thể viết. Quyển sách này viết thời gian cực kỳ dài. 4 năm rưỡi. Dòng dã 4 năm, ngẫm lại cũng là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Viết số lượng từ cũng không ít, cảm giác thân thể giống như bị móc rỗng. Cảm ơn hết thầy tiểu khả ái, vẫn luôn làm bạn đến hiện tại. 4 năm rưỡi a, thời gian 4 năm, đọc cái đại học thời gian, kết hôn sinh hài tử. Hài tử đều nên đánh xì dầu đi. Thiên hạ không có tiệc không tan. Quyển sách này đến đây liền kết thúc. Tất nhiên, còn có một ít không có viết đến. Bất quá cũng không cần thiết lại viết, lần nữa cảm ơn đại gia làm bạn. Quyển sách này viết đến hiện tại, trong đó có ca ngợi, có đề nghị, cũng có không thích, Thời gian dài như vậy, những vật kia trở lại nhìn xem, thật là cảm khái rất nhiều. Vô cùng cảm ơn đại gia. Nói xong, nước mắt đều phải xuống. Tới, về phần Thái Thúc cùng Ninh Thư hai người kia, chính là cực dương đối cực dương, cực âm đối cực âm. Dù là ta tìm lại nhiều lý do, hai người này kỳ thật đều không có tương lai. Thái Thúc là vô dục tắc cương, chưa hề nghĩ tới nhận được nữ chính yêu, cũng khinh thường nhận được nữ chính yêu, cho nên hắn cũng sẽ không đối nữ chính khúm núm, truy thê hỏa táng chàng. Đối với nữ chính tới nói, người nam nhân này mặc kệ là lập trường gì, hắn có lẽ có lập trường của hắn. Nữ chính cho dù là lý giải cùng rõ ràng thì tính sao? Tổn thương là tồn tại, cũng không thể xóa đi. Thiên hạ chi đại, vì cái gì muốn cùng như vậy một người nam nhân cùng chết đâu? Rồi, cho nên nữ chính cũng sẽ không theo Thái Thúc có cái gì tương lai. Hai người sẽ không lâm vào không lý trí chút nào tình yêu cùng cuồng loạn. Liền đem Thái Thúc xem như thần đi. Thần có rộng lớn thế giới cùng cao cao tại thượng quyền lợi, đừng nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh kia là phàm nhân không cách nào tưởng tượng tự do cùng vui vẻ, là có thể chúa tể người khác. Chúa tể người khác có thể so sánh người khác chúa tể chính mình thoải mái nhiều. Trong quyển sách này, qua tốt nhất, cho tới bây giờ chỉ có một người. Đó chính là Thái Thúc, bởi vì hắn có thực lực cường đại trèo chống chính mình. Khống chế chính mình, khống chế người khác, phương diện này có bên ngoài ưu dị điều kiện. Một cái, còn có chính là chính mình cố gắng. Tiếp theo là Ninh Thư. Một cái điểm xuất phát là địa tâm. Trải qua một phen, leo lên, một đường đều là mang máu dấu chân cùng nước mắt. Cho nên nàng hiện tại đứng tại càng nhiều phía trước. Một cái hành động, một câu, có thể thay đổi vận mệnh của người khác, chống đỡ lấy bọn họ, đều là chính mình thực lực cùng sức cạnh tranh. Hy vọng đại gia cố gắng nhiều hơn. Nhân sinh cả một đời, nhiều hơn phấn đấu, để cho chính mình qua tốt. Nhiều kiếm tiền, mua muốn mua đồ vật. Gặp được phiền toái chuyện có thể lựa chọn ngang tàng phương thức phát tiết. Cuối cùng vung hoa, kết thúc, đại gia hữu duyên gặp lại. Đát, bản chương xong, hết chương.